Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. 174, mê cục 9, Heman công tước phủ đệ còn xem như phi thường đại. Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng cấp chính mình chụp chương ẩn thân phù. Liền như vậy chậm rãi hướng bên ngoài đi tới. Vốn dĩ Đỗ Tử Phong còn sợ Nhậm Liên Tùng bị mê hoặc như vậy lớn lên thời gian. Có thể hay không muốn nghỉ ngơi một chút gì đó, nhưng là Nhậm Liên Tùng tỏ vẻ, hiện tại bọn họ đã không có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn Nhậm Liên Tùng kia ánh mắt kiên nghị, Đỗ Tử Phong gật gật đầu, Nhậm Liên Tùng nói đúng, hiện tại mỗi quá một ngày, bọn họ tình cảnh liền nguy hiểm một chút, càng đáng sợ chính là, hiện tại bọn họ còn hoàn toàn không biết chỗ tối địch nhân là cái gì. Này liền thật sự thực đáng sợ. Trên người đạo cụ cùng trang bị còn đang không ngừng tiêu hao. Nếu không làm điểm cái gì đột phá cái này khốn cục. Như vậy rất có khả năng. Vòng qua hoa viên, cách đó không xa trong đại sảnh ca vũ thanh cùng cười đùa thanh không ngừng ẩn ẩn truyền tới. Này xem như cái này trong thành thái độ bình thường. Bên ngoài bình dân không có gì tiền liền tìm tiểu tử quán linh tinh địa phương sung sướng. Mà các quý tộc liền thích khai vũ hội. Một hồi tiếp một hồi, các nữ nhân ở vũ hội thượng khoe ra quần áo của mình trang sức. Các nam nhân còn lại là khoe ra chính mình địa vị quyền lợi. Dù sao cũng chưa cái gì dinh dưỡng, Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng đều tham gia quá này đó vũ hội. Bị mê hoặc thời điểm cảm thấy nơi đó mặt y hương tấn ảnh cực kỳ khoái hoạt. Hiện tại tỉnh táo lại chỉ cảm thấy lại mệt lại không thú vị. Hai người bổn tính toán đi ra ngoài xem xét tình huống. Có thể thấy được đến kia chàng vũ hội, liền có mặt khác chủ ý. Đi bên ngoài làm cái gì đâu? Bên ngoài đại bộ phận bình dân chẳng lẽ còn có thể so sánh này đó quý tộc biết đến càng nhiều sao? Hai người nghĩ tới một khối, liếc nhau, Nhậm Liên Tùng liền mang theo Đỗ Tử Phong trực tiếp đi Heman công tước thư phòng. Bởi vì trong khoảng thời gian này Nhậm Liên Tùng thân phận là Heman công tước bên người tân sủng. Thậm chí còn lập tức liền phải sống được tước vị. Bởi vậy thư phòng cái này địa phương, hắn tới xem như cần mẫn. Đối nơi này cũng coi như là quen thuộc. Cửa thư phòng ngoại thủ thị vệ thực lực thật sự rất trò đùa. Hơn nữa cũng chỉ phái hai cái thị vệ thủ tại chỗ này. Nhậm Liên Tùng cùng Đỗ Tử Phong hai người một cái thực lưu loát liền giải quyết. Nhưng ở thư phòng tìm tòi một vòng, bọn họ trừ bỏ một ít cái gọi là cơ mật ở ngoài. Về tòa thành này tư liệu manh mối, bọn họ hoàn toàn không có tìm thấy được cái gì. Xuất sư bất lợi, hai người tự nhiên cảm giác được thất vọng. Rốt cuộc nếu ở cái này Heman công tước nơi này tìm tòi không đến cái gì. Cũng chỉ có thể đi thân vương nơi đó nhìn xem, tuy rằng xuất sư bất lợi, nhưng rốt cuộc là đã trải qua rất nhiều phó bản lão nhân. Thực mau liền điều chỉnh cảm xúc, đi ra thư phòng, một lần nữa kế hoạch lên, bọn họ vừa mới đi đến thư phòng bên ngoài hành lang dài. Đang chuẩn bị rời đi lại ngây ngẩn cả người, nương chính sảnh vũ hội ánh đèn, bọn họ nhìn đến một cái quen mắt người run rẩy đi đến. Người kia, bọn họ đều rất quen thuộc, tóc đen, áo giáp da, trên người tràn đầy vết thương, khóe miệng còn mang theo một chút máu tươi. Bất quá hiện tại về điểm này vết máu đã khô cạn. Người nọ là phong khu người chơi. Hơn nữa liền ở không lâu phía trước, thông qua vu cổ oa oa Nhậm Liên Tùng còn phải đến qua hắn phát tới tin tức. Mấy cái từ vũ hội thượng trộm trốn tránh ở trong hoa viên thân thiết tiểu tình lữ đối với ăn mặc kỳ. Quái, khuôn mặt xa lạ nam nhân làm như không thấy, như cũ lo chính mình làm chính mình sự tình, tựa hồ người này là Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng ảo giác giống nhau. Đỗ Tử Phong đối mặt loại tình huống này rất là quen thuộc. Mấy ngày hôm trước hắn thuộc hạ người liền chết mất, ốc biển vỡ vụn. Hắn tỉnh táo lại vào lúc ban đêm, cái kia vốn đã chết đi người chơi liền tới đi tìm hắn. Đỗ Tử Phong rất là gian nan mới xử lý rớt người kia. Bởi vì, này đó chết người chơi, tựa hồ là có chỉ số thông minh cùng tư duy, thậm chí còn một ít bọn họ tồn tại thời điểm đặt ở trên người phòng thân đạo cụ. Này chết đi người chơi cũng là có thể sử dụng, dùng chết đi người chơi tới đối phó thanh tỉnh người chơi. Không thể không nói loại này thủ đoạn thật đúng là độc ác. Càng lên cao đi, cao cấp người chơi liền sẽ phát hiện cao cấp phó bản boss tựa hồ là đối với trò chơi có nhất định hiểu biết, thậm chí sẽ cố ý nhằm vào cao cấp người chơi, bởi vì bọn họ có thể chuẩn xác phân biệt ra người chơi thực lực. Vạn nhất kia một ván phó bản cao cấp người chơi bị nhằm vào. Sớm chết đi, phó bản một đám cấp thấp người chơi cùng tân nhân, kia còn không phải thớt tượng thịt, mặc người sâu xé, trong lòng cũng không đại thấy Nhậm Liên Tùng. Nhưng Nhậm Liên Tùng rốt cuộc là chính mình trước mắt duy nhất đáng tin cậy đồng đội. Đỗ Tử Phong vẫn là miễn phí đưa tặng về này đó chết đi người chơi tình báo. Cùng Đỗ Tử Phong không giống nhau chính là, Đỗ Tử Phong đối với chính mình thuộc hạ người chơi không có gì cảm tình. Nhưng Nhậm Liên Tùng đối cái này chết đi người chơi. Lâm Dữu bên này đi đến một nửa, liền nhìn đến cái kia ăn mặc áo giáp ra người chơi đi vào quý tộc cư trú địa phương. Trong thành tuy rằng nhìn như nơi trốn sung sướng hòa khí, có ăn có chơi, ca vũ thăng bình, nhưng đối với giai tầng chi gian phân chia phá lệ rõ ràng. Bởi vậy tuy rằng có tiền, nhưng rốt cuộc là cái bình dân Lâm Dữu là không thể tự tiện tiến vào quý tộc cư trú lĩnh vực. Trừ phi bị quý nhân mời, nhìn canh giữ ở quý tộc cư trú địa phương mấy đội tuần tra vệ binh. Lâm Dữu khẽ cắn môi, lấy ra một trường ẩn thân phù sử dụng, tiếp tục đuổi kịp cái kia người chơi. Đi tới, chậm rãi bốn phía đều là Lâm Dữu không thế nào quen thuộc địa phương. Lâm Dữu theo bản năng khẩn trương lên. Hơn nữa, Lâm Dữu cảm thấy không biết có phải hay không nàng ảo giác. Này trên mặt đất gạch vàng, tựa hồ có chút trở nên trắng. Lộc cộc thời gian này điểm quý tộc cư trú khu vực trên đường phố cơ hồ là không có gì người. Bỗng nhiên nhớ tới tiếng vó ngựa khiến cho Lâm Dữu hơi chút có chút để ý lên. Tránh ở bên cạnh bụi cỏ vừa thấy, này trên xe ngựa cư nhiên là người quen, tuy rằng không phải kia thương đội người phụ trách, nhưng đúng là Lâm Dữu phía trước đối hắn sử dụng nước hoa. Hắn nói ra những cái đó quỷ dị nói cái kia NPC. Người này như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Dữu khó hiểu, liền tính nàng ở giác đấu trường. Chính là cũng không phải đại biểu nàng cái gì cũng không biết. Rốt cuộc ban ngày thời điểm nàng nhưng không có nhàn rỗi a. Tại đây cực lạc chi thành bên trong lực lượng mới xuất hiện quý nhân. Toàn bộ đều là người chơi. Đến nỗi cùng các người chơi cùng vào thành thương đội. Những người này giống như là hộ tống người chơi đến cực lạc chi thành phong nền giống nhau. Vào thành sau sẽ không bao giờ nữa gặp người ảnh. Chính là giờ phút này ở quý tộc khu, lại có thể nhìn đến cái này NPC, cái này miệng đầy mộng tưởng, nói được làm vô thua làm giặc NPC. Thật đúng là thú vị à, Lâm Dữu nhìn mắt cái kia còn ở tập tễnh đi tới người chơi. Do dự luôn mãi hậu quả đoạn từ bỏ hắn, ngược lại cao hơn cái kia thương đội NPC, xe ngựa so với người hai chân đó là không biết muốn mau nhiều ít. Lâm Dữu chỉ có thể miễn cưỡng đích xác định kia chiếc xe ngựa đi tới phương hướng mà thôi. Cũng may kia chiếc xe ngựa chỉ là đi đi dừng dừng. Lâm Dữu cũng có thể miễn cưỡng cùng thượng, chờ tới rồi quý tộc khu vực ven chỗ, kia chiếc xe ngựa mới dừng lại tới. Hơn nữa nguyên bản trống không trên xe ngựa tựa hồ chứa đầy thứ gì. Người nọ, tựa hồ là kêu Ơ Bun, Lâm Dữu đã từng nghe được thương đội người như vậy kêu hắn. Ơ Bun đem xe ngựa xử nhập kia gian cùng Lâm Dữu hiện tại chỗ ở không sai biệt lắm song tầng tiểu. Lâu trong viện, sau đó đem xe ngựa đình hảo. Hắn qua lại gian nan từ trên xe ngựa nâng xuống dưới thứ gì. Lâm Dữu quan sát trong chốc lát, lại cấp chính minh thượng một chương ẩn thân phù. Thừa dịp người nọ còn ở bận việc, Lâm Dữu liền lặng lẽ tiềm nhập căn nhà này. Lúc này vội mồ hôi đầy đầu Ơ Bun thở hổn hển ngồi ở trên xe ngựa. Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lúc này mới sát sát trên đầu mồ hôi, tiếp tục công tác lên. Không biết đi qua bao lâu, ở xe ngựa không sai biệt lắm phải bị ơ buôn dọn trống không thời điểm. Một phen phiếm hồng quang dao phay để ở hắn trên cổ. Người nam nhân này tựa hồ ngây ngẩn cả người. Hắn cứng đờ xoay người, nhìn về phía người tới. Sau đó đại kinh thất sắc, người, Lâm Dữ đã nương ẩn thân phù đi vào trong phòng xem qua gia hỏa này khuân vác hàng hóa. Là cái gì? Đều là thương đội người thi thể cùng người chơi thi thể. Hơn nữa cái này tiểu lâu tầng hầm ngầm cư nhiên còn có mấy đại dương vàng. Thực kinh ngạc nhìn thấy ta. Hoặc là, vì cái gì ta không có bị mê hoặc, còn nhận thức ngươi. Lâm Dữ lạnh lùng mở miệng, lấy ra phía trước từ không gian cách tìm được dây thừng. Không cho người này phản kháng cơ hội, liền đem cái này ơ buôn trói lại cái vững chắc. Không, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Dữ tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta chi gian có hiểu lầm mơ siêu, nghe được Lâm Dữ nói như vậy. Ơ buôn trong mắt che kín sợ hãi. Không biết ta đang nói cái gì. Hiểu lầm, Lâm Dữ hoàn toàn không nghe người này rào biện. Duỗi tay kéo xuống trên xe ngựa kia cuối cùng một kiện hàng hóa cái miếng vải đen. Kia tái nhợt cứng đờ thi thể. Rõ ràng là phía trước bị kia Heman công tước người thừa kế mang đi thường bách Namer siêu phía. Trước sống sờ sờ người hiện tại đã thành một khối sẽ không nói thi thể. Khóe miệng biên còn mang theo một mặt không có tan đi cười. Thật là làm người nhìn sợ hãi cực kỳ. Ta vốn tưởng rằng là thương đội người phụ trách làm chuyện tốt. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên là ngươi, Lâm Dữ ưng hối hận chính mình đã sớm phát hiện. Thương đội cái kia người phụ trách tuy rằng cực kỳ hướng tới cực lạc chi thành. Nhưng là ở vào thành phía trước, kia sóng mạo hiểm ra phân liệt. Hắn cũng không có mở miệng giữ lại những cái đó lựa chọn rời đi người chơi. Hắn có chỉ là tiếc hận, NPC cảm xúc là làm bộ làm tịch vẫn là chân thật. Lâm Dữ hoàn toàn có thể cảm giác được, khi đó, thương đội người phụ trách cảm xúc là chân thật, thậm chí còn, ở tan vỡ sau, thương đội người phụ trách trong lòng cái loại này cấp bách. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác đến. Nhưng rõ ràng cảm giác được thương đội người phụ trách cảm xúc. Lâm Dữ vẫn là ở cực lạc chi thành chuyển động 2-3 thiên. Cũng chỉ vì tìm thương đội người phụ trách, dù sao cũng là hắn mang chính mình vào thành, kết quả tự nhiên là không có tìm được rồi. Nhưng hiện tại, chứng minh rồi Lâm Dữ phía trước phỏng đoán đều là sai lầm mơ siêu Lâm Dữ phía trước liền rất hoài. Đi bên ngoài thi cốt nhiều như vậy. Nghe thương đội người phụ trách nói hắn cũng tìm cực lạc chi thành thật lâu đều không có tìm được. Như vậy cực lạc chi thành vị trí hẻo lánh, ngoài thành lại là như thế nào tích lũy như vậy nhiều người thi cốt. Cứ như vậy, có người ở bên ngoài cố ý mê hoặc người tiến vào cực lạc chi thành chuyện này liền có rất lớn khả. Năng, chỉ là Lâm Dữ đoán được chuyện này, lại không có đem hiểm nghi người định vị chuẩn, nếu thật là ngươi trong miệng hiểu lầm. Người như thế nào còn nhớ rõ ta? Lâm Dữ tiếp tục nói. Khóe miệng mang theo một mặt cười lạnh. Sau đó lấp kín ơ buôn miệng. Đem hắn như là kéo lợn chết giống nhau kéo vào trong phòng tầng hầm ngâm mơ siêu vì phòng ngừa vạn. Nhất, Lâm Dữ còn bày ra cách ly phù. Cứ như vậy, mặc kệ tầng hầm ngầm đã xảy ra cái gì. Bên ngoài người đều sẽ không nghe được động tĩnh gì. Ở tầng hầm ngầm. Vàng cùng thi thể tất cả đều đặt ở cùng nhau, đối lập thập phần tiên minh, Lâm Dữ rút ra người này trong miệng phá bố, sau đó ôm cánh tay chờ người này giải thích, tầng hầm ngầm thi thể rất là đầy đủ hết, trừ bỏ lưu tại ngoài thành những cái đó người chơi, thương đội người phụ trách, thường bách nam, tân nhân người chơi, cơ hồ đều ở chỗ này, những người đó đã chết đi, nhưng khóe miệng nhếch lên. Như cũ cười tủm tỉm nhìn Lâm Dữ ép hỏi ơ buôn một màn này. Ở kêu ra Lâm Dữ tên trong nháy mắt, ơ buôn liền biết chính mình bại lộ, bởi vì dựa theo lẽ thường, hiện tại mọi người đều lâm vào vị kia đại nhân biên chế ảo mộng bên trong. Nơi nào có thể nhớ rõ chính mình chân thật thân phận đâu. Chính mình kêu ra Lâm Dữ tên, liền chứng minh chính mình cũng không có bị mê hoặc, còn có nhiều như vậy thi thể làm chứng cứ. Nếu ngươi đã biết, như vậy giết ta đi, ơ buôn hiện tại cũng không ngụy trang. hắn cười lạnh nói, ta nhưng thật ra ngoài ý muốn. Người cư nhiên có thể thoát đi vị kia đại nhân biên chế ảo mộng đối với Erbun thái độ. Lâm Dữ nhíu mày, loại này không sợ chết trạng thái cũng không phải là nàng muốn. Nàng hy vọng nhìn đến chính là người này có sở cầu. Có điều sợ hãi, như vậy mới có thể cậy ra người này miệng, đạt được càng nhiều tình báo. Vị kia đại nhân, ảo mộng, quả nhiên, là ngươi dụ hoặc chúng ta tới tòa thành này đi. Ngươi chính là ma quỷ dẫn đường người. Lâm Dữ cảm thấy không được tốt, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống. Ha ha ha, ma quỷ dẫn đường người. Không, ta chính là thần minh dẫn đường người, Erbun phủ nhận Lâm Dữ cách nói. Hắn hiện tại nhìn qua thực tiêu sái, nhưng là trong mắt mang theo một mặt cuồng nhiệt. Thừa dịp hiện tại hắn còn có nói chuyện hứng thú, Lâm Dữ lặng lẽ phun hoa hồng nước hoa, hy vọng nhân cơ hội có thể cho hắn nhiều lời điểm mơ siêu quả nhiên. Hoa hồng nước hoa phát huy tác dụng, thực mau Erbun liền bắt đầu giảng thuật nổi lên chính mình chuyện xưa. Tác giả có lời muốn nói, đi trước ăn cái nướng BBQ lạp, chờ hạ lại đổi mới ai hắc hắc hắc, các ngươi chờ ngày mai đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 233328911140 bình. Chim nhỏ phi không cao 70 bình, Ngô gia có nữ danh tiểu kiều 20 bình, F60 bình, tị ngạn ngu linh, cái muỗng 95 năm bình, huyết sáp đầy trời 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.